Giang Sơn Hữu Hỉ, chương 119, cơ hội cuối cùng đã tới 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào dài khó tắt cần tới 2 người, nhưng bù lại lượng nước một lần múc của chiếc gào dài gấp 3 gấp 4 lần các loại gào khác nên rất mau đầy ruộng. Sau một thôi một hồi cùng nhau phối hợp nhịp nhàng kéo. Thả dây gào, rốt cuộc thì Trần Tĩnh Kỳ cũng đã được nghỉ ngơi. Nhìn hắn ngồi bệt trên đám cỏ trên bờ ruộng thở dốc chán đổ mồ hôi, Lê Ngọc Trân mới mỉm cười hỏi. Thế nào, có còn muốn đi tắt nước với ta nữa không? Muốn, Trần Tĩnh Kỳ lập tức đáp ngay. Thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, trong lòng Lê Ngọc Trân bất giác thầm vui. Nàng với tay cầm lấy cái túi vải đã mang ra đồng trước đó, mở túi lấy một cái ống tre được đậy kín đưa cho Trần Tĩnh Kỳ. Ống tre đựng đầy nước, Trần Tĩnh Kỳ nhanh chóng đưa lên miệng, ngửa đầu uống. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn có nghe những tiếng cười nói râm ran ở phía xa xa vọng tới. Chốc chốc lại có ai đó hứng chí cất giọng hát to, tiếng hát vang khắp ruộng đồng làm cho bầu không khí vốn thanh tĩnh của thôn quê buổi đêm bỗng trở nên huyên náo lạ kỳ. Là Quỳnh Thẩm đấy, Trần Tĩnh Kỳ đưa mắt ngó sang. Lê Ngọc Trân tiếp lời, cái người đang hát ấy, hừm, giọng hát cũng không tệ chút nào. Trần Tĩnh Kỳ nhận xét rồi nhoèn miệng cười, nhưng mà vẫn không thể hay bằng Ngọc Trân nàng được. Ông bớt nịnh đi, ta khen thật lòng, suy, Ngọc Trân, gì, nàng nhận lời tắt nước giúp người ta trả công cho nàng, vậy nàng có phải cũng nên trả công cho ta không? Ta đã phụ giúp nàng a, trả công. Lê Ngọc Trân bĩu môi, ông ăn cơm nhà ta, uống trà nhà ta, ngủ ở nhà ta, ta có đòi ông xu nào đâu. Chuyện đó đâu phải tại ta muốn trả nhưng cha nàng không chịu nhận đấy chứ. Cha ta từ chối nhận tiền của ông đó là vì lễ nghĩa, với lại trong nhà ta cũng không thiếu cơm gạo. Bây giờ ông cũng nên như vậy mới đúng chứ, sao lại đòi ta trả công? Bộ ông thiếu thốn lắm sao? Tiền bạc cơm gạo thì trong phủ ta dư thừa thế nhưng ở phương diện khác thì rất thiếu thốn đấy. Phương diện gì? Trần Tĩnh Kỳ hé môi, nhưng không phát âm mà chỉ nhích động khẩu hình. Dù vậy, Lê Ngọc Trân vẫn dễ dàng đoán ra. Nàng bác ngay, ông bớt mơ tưởng, Ngọc Trân, chẳng đợi Trần Tĩnh Kỳ nói xong thì một củ khoai lang nướng đã bay qua chỗ hắn. Trả công cho ông đấy. Tiện nghi của cô thôn nữ xinh đẹp, giỏi giang, Trần Tĩnh Kỳ đích xác vẫn chưa chiếm được. Tuy nhiên, nếu nói hắn đã phí công thì lại không đúng. Thời gian lẫn công sức hắn bỏ ra đều có ích cả. Những lần lui tới theo đuổi, những buổi tắt nước đêm hè, chúng đã giúp hắn và Lê Ngọc Trân thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn. Qua đó, tình cảm Lê Ngọc Trân dành cho hắn cũng ngày một nhiều lên. Thiết nghĩ đã đủ để gọi. Yêu, chỉ có điều, Lê Ngọc Trân, khó, lắm, đối với chuyện cưới xin, nàng trước sau như một kiên quyết lắc đầu. Tới đây, Trần Tĩnh Kỳ không khỏi phiền muộn, hắn tới Hà Nam đã được hơn một năm, chỉ e thời gian lưu lại nơi này đã chẳng còn nhiều. Theo như tin tình báo mà Viên Hy bí mật cho người gửi xuống thì Hoàng hậu Triệu Cơ và Vũ Vương Lý Long Tích sẽ rất nhanh thôi liền triệu hắn về kinh. Phải làm sao mới có thể đột phá phòng tuyến cuối cùng này đây? Trời cao đã an bài cho hắn được gặp gỡ Lê Ngọc Trân, quen biết hai cha con nàng, lẽ nào lại để hắn tay không trở về. Trần Tĩnh Kỳ âm thầm khổ não. Lê Ngọc Trân hay là Lê Công Lượng thì hắn đều rất xem trọng, muốn đắc cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì hắn đã tìm hiểu, thăm dò, nếu muốn nắm giữ Lê Công Lượng thì trước hết phải nắm giữ được Lê Ngọc Trân. Mà muốn nắm giữ Lê Ngọc Trân, để nàng cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nào có dễ, nhưng vẫn còn may, khi thời hạn ở đất Hà Nam của Trần Tĩnh Kỳ hắn sắp hết thì cơ hội đã đến. Trong một khoảnh khắc yếu lòng Lê Ngọc Trân đã nhượng bộ, nàng nói với Trần Tĩnh Kỳ rằng 3 hôm nữa thôn đoài của nàng sẽ tổ chức lễ hội, trong lễ hội sẽ có một cuộc thi hát đối đáp, nếu mà Trần Tĩnh Kỳ hắn có thể thắng được nàng thì nàng sẽ cân nhắc việc cưới xin. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.